Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 263 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em đừng khóc. Trong lòng của Diệp Văn Tuấn cũng không dễ chịu gì. Anh phẫn nộ, anh tức giận, nhưng mặc kệ cái loại cảm xúc nào đi nữa thì cũng không làm trái tim của anh đau đớn bằng nước mắt của Thẩm Mạn Lan. Anh thở dài một hơi, bước lên ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Một khắc sau lại bị Thẩm Mạn Lan trực tiếp quăng đi. Rõ ràng cô muốn ném anh qua vai, mà do thân thủ của Diệp Vân Tuấn quá tốt. Lúc cô đang vung mình thì anh đã có thể bình ổn rơi xuống đất từ không trung. Hạ Lan! Anh bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Thẩm Mạn Lan lại không kiềm chế được tâm trạng. Anh đừng có gọi em, không phải là anh ghét bỏ em tự tác chủ trương hả? Không phải là anh cảm thấy lúc đó em không nên làm cho anh hôn mê? Đúng vậy, em chỉ là một người phụ nữ nhiều chuyện đó. Em biết rõ là anh có thể xử lý tốt hơn em, có thể là có uy lực hơn em, càng có thể gọn gàng linh hoạt hơn em. Nhưng mà mẹ nó, em vẫn cứ giả mồm và không muốn anh dính dáng tới máu của người thân. Em vẫn hy vọng có một số việc anh không tiện ra mặt, em có thể xử lý giúp cho anh. Đúng vậy, em không ngờ tới Diệp Tử lại phát điên như thế. Ngay cả cháu ruột của mình mà cũng có thể đâm bị thương. Em càng không biết cô ta sẽ muốn giết em. Là do em không hiểu chuyện, là em tự mình đa tình, tự cho mình là đúng, là do em làm sai, có được chưa? Anh phạt em cũng được, mắng em cũng được, giận em cũng được. Anh không có tư cách, không có quyền tước đoạt quyền lợi làm mẹ của em. Thẩm Mạn Lan đứng dậy từ dưới đất, dùng mu bàn tay lau nước mắt ở trên mặt. Nhưng càng lau càng khó chịu, càng lau lại càng ấm ức. Có làm như thế nào cũng không thể lau khô. Cuối cùng dứt khoát không quan tâm nữa, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Diệp Vân Tuấn biết hành động và lời nói lúc nãy của mình đã làm tổn thương Thẩm Mạn Lan. Nói thật thì trong lòng của anh cũng không dễ chịu. Anh làm như vậy là bởi vì anh sợ mình không khống chế nổi tâm trạng mà làm cho Thẩm Mạn Lan bị thương, cho nên mới đẩy cô ra khỏi phòng phẫu thuật. Từ khi Hoàng Kim Cổ vào người, anh hiểu tính tình dễ dàng nổi giận của mình hơn bất cứ ai khác. Anh không thể biết mình còn có thể khống chế sự ngang ngược của mình hay không nữa. Nếu như là làm Thẩm Mạn Lan bị thương, đây chính là chuyện mà cả đời này anh không muốn nó xảy ra. Nhưng bây giờ giải thích có tác dụng hay không đây? Vô dụng thôi. Lúc nãy anh đã thô lỗ, nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan rồi đẩy cô ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh không có cách nào phủ nhận chuyện này. Hạ Lan, anh... Anh đừng tới đây. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Vân Tuấn nhấc chân lên, cô vội vàng gầm nhẹ. Nước mắt cô giống như là vô số con dao đang lăng chỉ trái tim của Diệp Vân Tuấn, làm cho cảm xúc tức giận của anh lại càng thêm rõ ràng. Nhưng mà anh lại không thể nổi giận. Hiện tại Thẩm Mạn Lan rất đau lòng. Anh không thể nổi giận. Diệp Vân Tuấn kiềm chế lại, có hơi không thể kiềm chế được. Dường như là trong thân thể còn có một con côn trùng vô hình đang gặm cắn lồng ngực của anh. Cơn đau cùng với sự nóng này càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh nắm chặt lấy nắm đấm, thấp giọng nói. Anh đi ra bên ngoài mua nước. Em bình tĩnh lại một chút đi. Nói xong, Diệp Vân Tuấn không quay đầu lại mà đi khỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn bóng lưng kiên quyết của anh, đột nhiên lại thấy ấm ức hơn nữa. Anh cứ thế mà đi sao? Hay là vẫn còn đang trách mình, có đúng không? Trong lòng Thẩm Mạn Lan khó chịu muốn chết đi được. Cô ngồi trên ghế dài ở hành lang, gắt cao cắn chặt môi, có làm như thế nào cũng không kiềm chế được sự tủi thân. Lúc này Tống Giật Thiên lại gọi điện thoại tới. Thẩm Mạn Lan nói với mình là phải kiềm chế cảm xúc, nếu không thì Tống Giật Thiên sẽ lo lắng. Nhưng mà sau khi cô nghe được điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói của Tống Giật Thiên, Thẩm Mạn Lan lập tức tủi thân không chịu được. Anh ơi! Sao vậy? Em khóc hả? Diệp Vân Tuấn bắt nạt em sao? Giọng nói của Tống Giật Thiên đột nhiên cất cao. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nói, không có, là Minh Chiết đang bị thương, bị Diệp Tử đâm làm cho bị thương, bây giờ đang được cấp cứu. Anh ơi, em rất sợ, từ nhỏ Minh Chiết đã rất hiểu chuyện rồi, nếu như lần này có chuyện gì xảy ra, em... Cảm giác ấm ức đến ở bên miệng, nhưng mà khi nghe thấy Tống Giật Thiên chất vấn có phải là Diệp Vân Tuấn bắt nạt cô, cuối cùng Thẩm Mạn Lan lại không nói ra những ấm ức đó. Suy cho cùng, Diệp Vân Tuấn trong lòng cô vẫn rất tốt, cho dù anh làm cô ấm ức, cô cũng không cho phép người khác nói anh một câu không tốt. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Tống Giật Thiên đau lòng. Có cần anh cho người khác đến đó không? Hạ Lan, bây giờ anh không thể ra bên ngoài được. Ngọc Duyên đang mang thai.

Ban đầu cô còn cảm thấy Diệp Ân Tuấn không đặt sự an toàn của Diệp Minh Chết vào trong lòng. Bây giờ xem ra cô đã nghĩ sai rồi. Giống như Diệp Ân Tuấn đã nói, thuộc hạ mà anh tin tưởng đã trở về, mà Diệp Minh Chết đã được bác sĩ cứu chữa, cho nên anh mới có thể không kiêng dè gì mà đối phó với Diệp Tử. Nhưng mà Thẩm Mã Lan vẫn không nói chuyện với anh. Diệp Ân Tuấn biết là Thẩm Mã Lan đang tức giận, cũng không giải thích gì hết. Anh đi xem Diệp Minh Chết một mình. Sắc mặt của Diệp Minh Chết tái nhợt, nhưng mà hô hấp đều nặng, trông không có gì đáng ngại. Cũng may cậu bé không có gì đáng ngại. Diệp Nghi Nghi và Diệp Tranh biết Diệp Minh Chết đã trở về. Bọn nhỏ vội vàng chạy ra từ trong. Ba ơi, mẹ ơi, chúng con có thể đi vào thăm anh trai được không? Trong mắt của Diệp Nghi Nghi đều là lo lắng. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cô bé vào trong ngực, thấp giọng nói. Chờ anh trai của con tỉnh dậy đi, bây giờ thằng bé đang nghỉ ngơi. Diệp Tranh đứng ở bên ngoài nhìn Diệp Minh Chết một chút, nhìn thấy Diệp Minh Chết như thế này thì cũng đã yên lòng. Nghe nghe, Minh Chết không bị gì đâu, chúng ta yên tĩnh một chút đi, để cho em ấy nghỉ ngơi trước, chờ đến khi lúc em ấy tỉnh lại, chúng ta có thể vào rồi, được không nào? Diệp Nghe Nghe rất tin tưởng lời nói của Diệp Tranh, cô bé gật gật đầu. Diệp Nghe Nghe nhận thấy hình như là cảm xúc giữa ba và mẹ có một chút kỳ lạ. Ba ơi, ba cãi nhau với mẹ sao? Diệp Ân Tuấn ngây ra một lúc, nhẹ gật đầu rồi nói. Đúng vậy, ba làm cho mẹ tức giận. Vậy bà còn không đi nhanh dỗ mẹ đi. Diệp Nghi Nghi cảm thấy ba của mình không phải là một người ngốc như vậy. Sao mà bây giờ ngay cả dỗ dành mẹ cũng không biết vậy? Thẩm Mạn Lan thì đỏ mặt. Hai người lớn bọn họ giận dỗ nhau. Sao lại để cho con cái chỉ điểm như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Ba không biết. Diệp Nghi Nghi trợn mắt. Không biết hả? Lừa ai vậy? Vậy thì lúc trước là ai đã nam giả nữ để chọc ghẹo cho mẹ vui thế? Bây giờ nói lại không biết, hiển nhiên câu trả lời là thoái thác. Bà ơi, bà không đi mua hoa hồng cho mẹ à? Hoặc là đi mua đồ trang sức gì đó, phụ nữ đều thích những cái này mà. Lời nói của Diệp Nghi Nghi làm cho khóe miệng Thẩm Mạn Lan co rút. Mẹ không thích. Ít nhiều gì Thẩm Mạn Lan cũng có chút tức giận. Diệp Nghi Nghi cảm thấy chuyện này có lẽ đã lớn rồi. Ở trước mặt bọn nhỏ, mẹ lại không cho ba có đường lui như thế này. Rốt cuộc là ba đã làm gì mà chọc giận mẹ vậy chứ? Diệp Nghi Nghi vẫn luôn chớp chớp mắt với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cảm thấy con gái của mình thật là ấm áp. Anh thấp giọng nói. Con hỏi mẹ, con giúp ba xem mẹ con thích cái gì, làm như thế nào mẹ con mới có thể nguôi giận, có được không? Diệp Nghi Nghi vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy Thẩm Mã Lan lạnh lùng nói. Làm gì cũng sẽ không nguôi giận đâu, dù sao thì lòng tốt bị người ta xem như lòng lang dạ thú là do mẹ không xứng. Lời nói lại muốn bao nhiêu chanh chua thì có bấy nhiêu chanh chua. Diệp Nghi Nghi hoàn toàn cạn lời. Hai người này thật sự cãi nhau hả? Thật sự cần với mình truyền lời sao? Sao cô bé vô duyên vô cớ thấy mình bị đút cầu lương như vậy? Diệp Tranh ho khan một tiếng rồi nói. Nghe nghe, anh đột nhiên nhớ tới lúc nãy hai người chúng ta vẫn còn chưa ghi chép hình xong đâu. Không bằng... Đúng đúng đúng, chúng ta về phòng thôi. Chúng ta vẫn còn chưa ghép hình xong đâu. Diệp Nghi Nghi nhảy xuống khỏi cái ôm của Thẩm Mạn Lan, lúc đi qua bên cạnh của Diệp Ân Tuấn thì nhỏ giọng nói. Ba ơi, ba là đàn ông, ba nói tiếng xin lỗi với mẹ đi, nếu như mẹ còn không chịu tha thứ cho ba, vậy thì ba đưa mẹ vào trong phòng, không có chuyện gì không thể giải quyết bằng một giấc ngủ. Nếu như một giấc ngủ không được, vậy thì hai giấc. Diệp Nghi Nghi, con đang nói tào lao cái gì đó hả? Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn ngất xỉu. Đây là con gái của cô đó sao? Đây là lời mà một đứa nhỏ 5 tuổi nên nói hả? Xin nhờ đấy, hãy suy nghĩ đến cảm nhận của người trong cuộc là cô đi, có được không hả? Trong tiếng gầm thét như sư tử hạ đông của Thẩm Mạn Lan, Diệp Nghi Nghi vội vàng kéo Diệp Tranh vắt chân lên cổ mà chạy. Mẹ thật là đáng sợ, vẫn nên để lại cho ba giải quyết đi. Nhìn hai đứa con nhanh chóng chuồn mất, lồng ngực của Thẩm Mạn Lan phập phồng. Sau khi nhìn Diệp Ân Tuấn thì lại quay người đi khỏi. Thật ra trong lòng của cô không có ý trách cứ gì, nhưng mà người đàn ông này vẫn luôn không nói xin lỗi, cũng không giải thích, cô không có bậc thang thì làm sao mà bước xuống. Chẳng lẽ là cô nên dán mặt tới rồi lại nói xin lỗi? Diệp Ân Tuấn là em tự cho mình đã đúng, làm cho anh lo lắng, anh đừng giận em nữa có được không? Mặc dù nói như vậy cũng không sao hết, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy có hơi ấm ức. Cô nghĩ chắc chắn là cô đã bị Diệp Ân Tuấn làm hư rồi. Nhưng mà cân nhắc lại, ở đây là đại sảnh, có nhiều thủ hạ nhìn mình như thế. Diệp Ân Tuấn muốn xin lỗi cũng không được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trở nên về phòng giải quyết mới tốt. Chỉ cần trở về phòng, Diệp Vân Tuấn đi vào với mình, cho dù cô không nghe thấy lời xin lỗi của anh, cũng coi như cuộc chiến tranh lạnh lần này sẽ kết thúc. Nhưng mà lúc Thẩm Mạn Lan nhấc chân đi ra khỏi đại sảnh, Diệp Vân Tuấn lại không đi theo sau. Diệp Nghê Nghê nói không sai, anh là một người đàn ông, cũng nên xin lỗi. Cho dù Thẩm Mạn Lan không phản ứng tới mình, nếu như không được nữa thì mình cứ hy sinh nhan sắc, dụ dỗ một trận đi, cũng không thể đến mức bởi vì Diệp tử mà làm hỏng gia đình hạnh phúc của mình. Nhưng mà anh vừa mới nhấc chân lên thì liền cảm thấy thân thể không thích hợp, một luồng khí nóng xông lên từ trong thân thể anh, sau đó anh nhanh chóng lan tràn ra đến ngực. Diệp Vân Tuấn lảo đảo một cái, nhanh chóng bắt lấy thành ghế sofa ở bên cạnh, có thể miễn cưỡng để cho mình đứng vững. Ra ngoài hết đi. Anh thấp giọng nói, âm thanh rất là lạnh lùng. Mấy ngày nay, thủ hạ biết rõ tình hình của Diệp Vân Tuấn không bình thường. Âm tình bất định, là nhớ đến vẻ kinh khủng và sự lạnh lẽo của anh, gần như là bọn họ rời khỏi đó ở trong nháy mắt. Mà sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Diệp Vân Tuấn bịch một tiếng ngã khủy ở dưới đất, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống từ thái dương, mà sắc mặt của anh cũng rất khó coi. Đau đớn, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đang gặm cắn lồng ngực của anh, dường như là muốn nuốt chửng cả người anh. Cho dù là Diệp Vân Tuấn có thể nhịn đau, nhưng mà lúc này cũng không nhịn được mà run rẩy, mồ hôi rơi từng giọt xuống sàn nhà. Diệp Vân Tuấn cắn chặt môi, cố gắng để cho mình không phát ra âm thanh. Mà lúc này Thẩm Mạn Lan vừa mới trở về phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy lồng ngực tê dại, cô theo bản năng bắt lấy chốt cửa, một cảm giác thấp thỏm cùng với không nỡ chợt xuất hiện ở trong lòng. Có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan cố gắng làm dịu cảm xúc, nhanh chóng mở cửa phòng đi ra, liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn khó khăn quỳ ở trên mặt đất, cúi đầu xuống, dường như là đang chịu một cơn đau rất lớn, có thể nhìn thấy được thân thể của anh đang khẽ run. Ân Tuấn! Thẩm Mạn Lan kêu lên một tiếng, nhanh chóng đi về phía Diệp Vân Tuấn. Anh sao vậy? Lúc này chiến tranh lạnh cái gì đó, ấm ức cái gì đó đều đã bị ném ra sau đầu, trước mắt chỉ có Diệp Vân Tuấn đang vô cùng đau đớn. Đừng đến đây! Diệp Vân Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, lại dọa cho Thẩm Mạn Lan nhảy dựng hết cả mình. Ánh mắt của anh đột nhiên lại biến thành màu vàng, cảm xúc lạnh lùng sát ý ở trong đôi mắt làm cho Thẩm Mạn Lan làm kinh ngạc, thiếu chút nữa không thể đứng vững. Ân Tuấn, anh kêu em đừng có đến đây. Diệp Ân Tuấn cắn răng nghiến lợi nói, dường như anh đã dùng hết sức lực toàn thân nói từng chữ. Nghe lời anh, Hạ Lan, bây giờ trở về phòng, khóa trái cửa phòng lại, mặc kệ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa, đi đi. Thẩm Mạn Lan nhìn anh, nhìn người đàn ông mà mình yêu đến tận xương tủy đang đau đớn như thế. Nhìn thấy màu vàng óng không bình thường trong đáy mắt của anh, nhìn màu sắc của huyết ngọc ở trên ngực, hình như có hơi đậm một chút. Thẩm Mạn Lan kiên định lắc đầu, cô nói, em không đi, em là vợ anh, cho dù là anh biến thành bộ dạng gì, anh cũng là chồng của em. Nói xong, Thẩm Mạn Lan bước từng bước kiên định đi đến gần của Diệp Ân Tuấn, nhưng Diệp Ân Tuấn giống như chịu đựng phải đả kích gì đó. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi về phía mình, anh đột nhiên đứng lên lui ra phía sau. Thẩm Mạn Lan, em có thể nghe lời anh một lần được không? Em có biết anh sợ nhất là cái gì không? Anh sợ nhất là cái gì? Thẩm Mạn Lan biết chứ. Cô biết là Diệp Ân Tuấn sợ nhất là làm cho cô bị thương dưới tình huống anh mất khống chế. Nhưng mà cô cũng biết Diệp Ân Tuấn sẽ không làm cho cô bị thương, nhưng mà sẽ làm cho mình bị thương. Đây mới chính là điều mà Thẩm Mạn Lan lo lắng nhất. Diệp Ân Tuấn nghe Thẩm Mạn Lan hỏi một câu ngây thơ như vậy, anh cũng không khỏi sửng sốt. Cứ ngây ra một lúc như thế, Thẩm Mạn Lan đã đi đến trước mặt anh. Ân Tuấn, anh đừng sợ, có em ở đây rồi, không có chuyện gì đâu. Thẩm Mạn Lan không hề do dự mà đưa tay ôm lấy Diệp Ân Tuấn, thân thể mềm mại làm cho Diệp Ân Tuấn hơi cứng đờ, vô thức muốn đẩy Thẩm Mạn Lan ra, lại bị Thẩm Mạn Lan nhanh chóng cầm lấy cổ tay, dịu dàng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, em ở đây, chỉ cần có em ở đây, anh sẽ không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương anh, cho dù là cổ trùng gì cũng không được, em sẽ nghĩ biện pháp để cho nó rời khỏi anh. Ân Tuấn, anh có thể cảm nhận được em mà, có đúng không? Em biết anh có thể. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan dịu dàng giống như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve cảm xúc hỗn loạn của Diệp Ân Tuấn. Màu vàng trong đáy mắt anh chậm rãi rút đi, trở tay ôm lấy Thẩm Mạn Lan, ôm cô thật chặt. Lồng ngực vẫn rất đau đớn, nhưng mà Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình không chịu đựng nó một mình. Dường như có Thẩm Mạn Lan chia sẻ, nỗi đau kia cũng đã giảm bớt rất nhiều. Anh khàn giọng hỏi, Hạ Lan, anh đau quá. Lúc này Diệp Ân Tuấn giống như là một đứa nhỏ mang theo một vô lực và uất ức. Thẩm Mạn Lan nghe thấy như vậy, trái tim cũng phát đau.